Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Phượng Hoàng giám thần quyết. Phần thiên, hỏa, hỏa phượng chi tâm bị loài người lấy được. Điều này sao có thể? Cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra tình huống đây chính là nhân loại A. Không phải Phượng Hoàng A. Đây là bầu trời muốn tiêu diệt ta Phượng Hoàng tộc mà. Vậy mà sẽ là nhân loại thu được. Cái này căn bản không khả năng a. Hắn coi như là có Phượng Hoàng tinh huyết, cũng không khả năng thành công thay thế chân chính Phượng Hoàng tinh huyết. Làm sao sẽ có thể hấp thu? Đông đảo Phượng Hoàng tộc trưởng lão kêu rên một mảnh. Bọn họ như thế đều sẽ không nghĩ tới sẽ là bị nhân loại lấy được. Nếu như bị băng hình thu được, bọn họ nhận thức, chí ít vẫn là Phượng Hoàng tộc. Nhưng bây giờ bị cả nhân loại lấy được. Bọn họ nhất định chính là khóc không ra nước mắt. Hắc Trần sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vốn chính là muốn nhìn Lâm Hiên chết. Như vậy hắn chẳng khác nào báo thù. Ai biết hiện tại sống sót. Hoàn thành công hấp thu hết hỏa phượng chi tâm. Hắn tại sao có thể hấp thu? Đây tột cùng là xảy ra bất trắc gì? Hỏa phượng chi tâm. Ta hỏa phượng chi tâm. Hắc Trần song đồng trở nên đỏ bừng. Sát khí từ trong cơ thể hiện lên ra. Hướng bốn phía khuếch tán đi, để cho tu vi tương đối thấp yêu tộc lạnh run lên. Đều có chút không thể động đạn. Kim úy bọn họ ngẩn người một chút sau. Chợt cười ha hả, cười là như vậy nhễ nhại vui sướng. Hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả hỏa phượng chi tâm cũng có thể hấp thu hết. Không bị chết cháy cũng không tệ, còn bị hắn cho hấp thu hết. Kim úy cười to không ngớt, suy nghĩ kỹ một chút rất bình thường. U Lan Châu đều bị hắn cho hấp thu hết. Cái này hỏa phượng chi tâm bị hấp thu xuống rất bình thường cứ như vậy nói. Hắn chẳng phải là có lưỡng chủng cao cấp nhất thuộc tính Nguyên Châu. Hồ Vương đều bị tình huống này chấn động phải trợn mắt hốc mồm. Song trọng đỉnh cấp thuộc tính ở trong người. Bộc phát ra uy lực. Tuyệt đối có 102. Nhiều như vậy yêu tộc trong. Cũng chỉ có Kim Long tộc bên này vui vẻ. Còn lại yêu tộc đều là vẻ mặt đau khổ. Nhân loại lấy đi bọn họ băng tiết tháp. Hiện tại liền hỏa phượng chi tâm đều không buông tha. Thật là làm cho bọn họ nói đều không nói được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên hiển nhiên không phải ngu ngốc. Bọn họ mới là chân chính ngu ngốc. Lâm Hiên là có thể hấp thu, mới sẽ đi tiếp đó. Mà không phải là không thể hấp thu, mới đi tiếp thu rơi xuống. Đây là bọn hắn quan điểm. Trên thực tế Lâm Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu không phải là kích phát huyết mạch sau đó, có hơn nữa nghịch thiên năng lực sau, hắn thực sự là chết chắc. Huyết mạch đồng hóa mà, đây chính là kích phát sau đó hiệu quả. Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Hỏa phượng chi tâm cứ như vậy rơi ở tim mình ở trên. Hiện ra một đóa hồng liên hình dạng, ở song trọng huyết mạch triệt để dưới kích thích. Hắn tu vi một hơi thở đột phá đến linh đan kỳ đỉnh phong. Không sai, lần thứ hai xoài bước cấp tăng cao tu vi. Mạnh mẽ lẻn đến linh đan kỳ đỉnh phong trình độ. Cái đột phá này được thật sự là quá nhanh. Nhất định chính là vượt qua hắn tưởng tượng. Mới đến một chuyến phượng hoàng cổ tích. Liền từ linh đan kỳ tầng 5 xông lên linh đan kỳ đỉnh phong. Ước chừng đề thăng tầng 5 tu vi. Đổi thành những người khác căn bản không dám tưởng tượng. Thiên tài đi nữa, đồng thời hợp với cực phẩm đan dược, mới có thể ở trong thời gian mấy năm đột phá đến linh đan kỳ tầng 5. Lâm Hiên ở chỗ này thì đợi cả tháng lâu, cũng đã đột phá đến linh đan đỉnh phong. Khoảng cách hóa đan kỳ chỉ là một bước ngắn. Mấu chốt là trong cơ thể lực lượng triệt để kích thích ra. Thể phách đến cực đại tăng cường. Hắn cảm giác mình lực lượng tăng lên trên diện rộng. Không có trước đó cảm giác như vậy cảm giác vô lực. Đa tạ tỷ tỷ tương trợ chẳng qua là ta hấp thu hết hỏa phượng chi tâm. Điểm ấy ta căn bản không nghĩ tới có thể như vậy. Lâm Hiên nhìn bảo vệ được bản thân băng hình. Cười khổ dưới. Hắn thật không phải là cố tình yêu cầu hấp thu cái này hỏa phượng chi tâm. Ai biết thật bị hấp thu đi vào. Điểm ấy rõ ràng là băng hình hấp thu. Mà không phải hắn hấp thu. Lần này hắn trở thành Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Đây tuyệt đối là có chút khủng bố điểm. Điểm ấy cũng ngoài ta dự liệu. nhưng chỉ cần không bị nàng cho hấp thu hết, ta đây cảm thấy không thể nói là. Băng Hình lãnh mà nhìn Hỏa Phượng Vương, đối phương đã thành điên cuồng trạng thái, chu bị lâu như vậy, Hỏa Phượng chi tâm lại bị cả nhân loại nhiều cướp đi. Nàng muốn chết tâm đều có, ta muốn giết hắn. Hỏa Phượng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng lần thứ hai triệt để bộc phát ra. Băng Hình đi theo nghênh đón, giữa hai người điên cuồng chém giết lên. Lâm Hiên nhanh chóng trốn được một bên, hắn tu vi đề thăng không ít, coi như là có Hỏa Phượng chi tâm, không có nghĩa là hắn sẽ không chết. Đối mặt Hỏa Phượng Vương lực lượng kinh khủng, Lâm Hiên chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Cũng may Băng Hình bên người, bằng không vừa mới hấp thu thành công thì bước vào quan tài. Băng Hình cùng Hỏa Phượng Vương chiến đấu duy trì liên tục trong tiến hành, cuối cùng chiến đấu diễn biến thành giữa hai người đối chiến, đều ở đây liều mạng. Băng Hình tuy nói không có dùng cuồng bạo đan dược, nhưng vẫn nhưng ở vào ưu thế. Hỏa Phượng Vương dây dưa thời gian nhiều lắm, Lâm Hiên duy trì liên tục trạng thái có chừng mấy ngày, trong cơ thể nàng cuồng bạo đan dược đã sớm tiêu thất, cho nên hắn trạng thái rất kém cỏi, bị Băng Hình triệt để nghiền ép, căn bản không thể hoàn thủ, nhất là phối hợp băng thuộc tính công kích, để cho Hỏa Phượng Vương không ngừng kêu khổ. Bắt hắn cho ta giết chết, Hỏa Phượng Vương lớn tiếng kêu lên, ý bảo để cho đồng bạn mình giết chết Lâm Hiên. Tiếp tục như thế xuống phía dưới, nàng tuyệt đối sẽ nhịn không được. Chung quanh tham gia tỉ thí đều là nàng thân tín, cho nên không chút do dự liền hướng Lâm Hiên bay thật nhanh qua, bắt hắn cho triệt để vây lại. Coi như không phải thân tín, Lâm Hiên lấy đi Hỏa Phượng chi tâm, nhất định không thể để cho hắn rời đi. Khi các nàng bao vây lúc, Băng Hình mang tới người đồng dạng là không chậm, nhanh chóng vây quanh ở Lâm Hiên bên người, bảo vệ hắn. Sau đó các nàng lập tức vây công tới, nhất thời hòa mình, nhưng Băng Hình bên này người thủy chung thuộc về số ít. Ban đầu biến dị Phượng Hoàng thì ít, cho nên rất nhanh thì có cực đại khe hở đi ra. Một gã hóa đan kỳ 2 tầng Phượng Hoàng tộc người nhào lên, vung lên trong tay Phượng Hoàng chi hỏa phất đến. Hóa đan kỳ thế tiến công phô thiên cái địa, từ trên bầu trời hướng Lâm Hiên hung hăng đè xuống. Đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công, Lâm Hiên mặt như thản nhiên, song đồng hồng mang lóe ra, nhẹ nhàng quay người lại. Phía sau lưng Phượng Hoàng cánh chim rất nhỏ run lên, trầm giọng nói, Phượng Hoàng giám thần quyết, phần thiên, nhắm ngay phô thiên cái địa. Phượng Hoàng chi hỏa nhẹ nhàng nhất chiêu, đột nhiên nảy lên Phượng Hoàng chi hỏa đều tung bay ở bầu trời. Trong chớp mắt liền đem cái này thế tiến công cho dễ dàng hóa giải được, không có bất kỳ độ khó. Hết thảy đều là nhẹ nhõm như vậy. Xuất ra đi Phượng Hoàng chi hỏa, quả thực giống như là về nhà hài tử, đều dũng mãnh tràn vào trong tay hắn, thành công hóa thành của mình. Đây chính là Hỏa Phượng chi tâm vương giả năng lực, có thể đơn giản bắt hàng phục cái này Phượng Hoàng chi hỏa. Điều kiện tiên quyết là tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống. Lập tức nhẹ nhàng nắm chặt, ầm ầm một tiếng, đối phương thi triển một đoàn Phượng Hoàng chi hỏa, trên không trung muốn nổ tung lên, khủng bố bạo tạc hướng bốn phía cuộn sạch đi, đem bao vây Phượng Hoàng tộc người nổ bay ra ngoài. Trong sát na cả bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Đây chính là Phượng Hoàng giám thần quyết thức thứ nhất, phần thiên, phối hợp vương phẩm cấp Phượng Hoàng huyết mạch, quả thực là tuyệt phối. Đi Phượng Hoàng chi hỏa, quả thực giống như là về nhà hài tử, đều dũng mãnh tràn vào trong tay hắn, thành công hóa thành của mình. Convert by King Killer, hết chương.